Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, Luyện Thành Phong Thần Tháp. A, tiếng kêu thảm thiết âm ở Ninh Giang Thức Hải bên trong vang lên. Này cũng không phải hắn nguyên thần phát ra tới, mà là Hồng Phát Lão Giả, Tinh Kiếm Tông Đại Trưởng Lão cùng Hỏa Vân Tông Tông Chủ ba người nguyên thần. Ninh Giang để cho ba người này nguyên thần, làm người chết thế, không? Phó Tông Chủ, mau dừng tay, Tinh Kiếm Tông Đại Trưởng Lão giống giận, nhưng hắn thanh âm căn bản truyền không ra đi. Phanh, ba hô hấp sau, ba người nguyên thần toàn bộ cũng bị Dương Mộc Thành lực lượng chấn vỡ. Hóa thành thuần túy nguyên thần lực lượng, sau đó là những khác Tà Linh Tông cao thủ nguyên thần. Cứ việc không bằng ba người đoạt thần cảnh nguyên thần cường giả, nhưng toàn bộ tăng lên, cũng miễn cưỡng có thể sánh ngang một vị đoạt thần cảnh. Tới tốt, chính là như vậy, Ninh Giang trong lòng cười lạnh, ngoài miệng tiếp tục giễu cợt, Dương Mộc Thành, đây chính là ngươi bất diệt cảnh nguyên thần. Chỉ có chút bổn sự ấy, ngươi cùng phế vật có cái gì khác nhau? Cho ta chết, Dương Mộc Thành ánh mắt lạnh như băng, bất diệt cảnh nguyên thần toàn lực thúc giục, liên tục không ngừng hướng Ninh Giang oanh kích đi. Hắn đường đường bất diệt cảnh nguyên thần, nếu như ngay cả Ninh Giang nguyên thần cũng không thể phá hư, há có thể tiếp nhận? Rất tốt, mượn hắn lực lượng, ta có cơ hội nhất cử luyện thành phong thần tháp thức hải bên trong. Ninh Giang lấy ra hai kiện nguyên thần pháp bảo, tới thừa nhận Dương Mộc Thành nguyên thần công kích, muốn luyện thành phong thần tháp có chút không dễ, nếu như Ninh Giang mình để làm mà nói, ít nhất phải cả tháng thời gian. Này hai kiện nguyên thần pháp bảo, chỉ là phải đem nó luyện hóa thành nguyên thủy nhất tài liệu, liền là một việc hơi tốn thời gian đang lúc công phu. Tựa như một khối thép, chui luyện là cần phải thời gian, hiện tại Ninh Giang mượn Dương Mộc Thành lực lượng, bất diệt cảnh nguyên thần, so sánh với chính hắn luyện chế hiệu suất cao quá nhiều. Còn không chết, mấy mươi lần công kích sau, Dương Mộc Thành tâm kinh vô cùng. Thừa nhận hắn mấy mươi lần công kích, Ninh Giang lại còn có thể vững vàng ổn định đứng ở nơi đó. Quả thực bất khả tư nghị, chẳng lẽ hắn có bảo vật gì? Ta cũng không tin, hắn sẽ không có cực hạn, mấy mươi lần không được, vậy thì mấy trăm lần, Dương Mộc Thành ánh mắt hung ác. Tiếp tục thúc giục nguyên thần lực lượng, răng rắc thức hải bên trong, hai kiện chắc chắn nguyên thần pháp bảo. Chậm rãi xuất hiện vết rạn, thấy như vậy một màn, Ninh Giang cơ hồ muốn cười ra tiếng, này Dương Mộc Thành cho là ở công kích hắn, nào biết đâu rằng là ở giúp hắn, đồ làm mai mối, cũng là muốn cho hắn thấy một chút hy vọng. Ninh Giang tâm niệm vừa động, cố ý làm cho mình sắc mặt hóa thành tái nhợt, đồng thời vận chuyển thể nội khí huyết, nhẹ nhàng ho ra một ngụm máu tươi, hắn cũng sắp không được. Dương Mộc Thành ánh mắt sáng ngời, chưa từng hoài nghi, bất diệt cảnh nguyên thần lực lượng giống như là mênh mông biển rộng chiều dâng, không ngừng trùng kích Ninh Giang thức hải, mỗi quá mấy mươi lần, Ninh Giang sẽ làm cho sắc mặt càng thêm tái nhợt một chút, đồng thời phun ra một chút máu tươi, chết chết chết chết chết, làm sao còn không chết, Dương Mộc Thành trong mắt cũng hiện lên tia máu, thời gian dài thúc giục nguyên thần lực. Cũng là không nhỏ tiêu hao, mỗi lần hắn cho là Ninh Giang cũng nhanh muốn té xuống. Có thể nhưng còn kiên quyết đứng ở nơi đó, còn thiếu chút nữa, thức hải bên trong, hai kiện nguyên thần pháp bảo đã hiện đầy vết rạn, sắp đến cực hạn, Dương Mộc Thành, người phế vật vô liêm sỉ, đi tìm chết, theo Dương Mộc Thành tức giận, hắn nguyên thần công kích so với lúc trước càng thêm cường hoành mấy phần. Bùm bùm, một trận bể tan tành thanh âm vang dội mà lên, rốt cục, hai kiện nguyên thần pháp bảo hoàn toàn vỡ vụn, ha ha ha, Dương Mộc Thành, đa tạ ngươi trợ giúp, phong thần tháp, đọng lại, Ninh Giang phát ra cười dài, trong thức hải ba nguyên thần đồng thời thúc giục yên thần quyết. Chỉ thấy hai kiện pháp bảo mảnh nhỏ, cùng những người khác bể tan tành nguyên thần lực lượng bắt đầu dung hợp. Theo dung hợp, một cỗ cường hoành nguyên thần ba động theo hắn đầu óc trong khuếch tán đi ra ngoài. Dần dần, một ngọn tiểu tháp xuất hiện, này tiểu tháp vừa bắt đầu vô cùng hư ảo, nhưng là dần dần ngưng luyện lại. Phong thần tháp, thành, nhìn tòa này tiểu tháp, Ninh Giang mừng rỡ, phát sinh cái gì, mới vừa rồi đây là cái gì ba động? Dương Mộc Thành kinh ngạc, nhận thấy được có cái gì không đúng. Dương Mộc Thành, ta còn muốn đa tạ ngươi, là ngươi lực lượng, giúp ta luyện thành cái này nguyên thần pháp bảo, Ninh Giang nhàn nhạt nói. Mi tâm sáng lên, một ngọn tiểu tháp trôi trồi lên, phong thần tháp không tính là rất lớn, trước mắt chỉ có 3 tầng, nhưng là theo phong thần tháp lực lượng gia tăng, tháp thân cũng sẽ một tầng tầng biến nhiều. Cái gì, người mới vừa rồi cũng là ở lợi dụng ta, nhận thấy được mình mới vừa rồi từ đầu tới đuôi, cũng là ở giúp Ninh Giang rèn luyện pháp bảo, chẳng khác gì là miễn phí lao công. Hắn sắc mặt trở nên xanh mét, phốc tức thì nóng giận công tâm, Dương Mộc Thành sống sờ sờ bực bội ói một ngụm máu tươi. Pháp bảo thì như thế nào? Bản thân ta muốn nhìn, có thể có bao nhiêu uy lực ầm. Lại một lần nguyên thần công kích bộc phát ra, như vậy công kích, đủ để chôn vùi đoạt thần cảnh cường giả. Ông tiểu tháp nhẹ nhàng chấn động, phát ra mưa lất phất chùm tia sáng, đỡ một kích kia, phong thần tháp luyện thành, ngăn cản bất diệt cảnh nguyên thần công kích, cũng là không thành vấn đề. Bất quá muốn trấn áp bất diệt cảnh, còn khó hơn một chút, Ninh Giang khẽ nói. Hiện tại tòa này phong thần tháp uy lực, muốn trấn áp bất diệt cảnh, lực lượng còn chưa đủ. Dựa theo hắn dự tính, tháp thân đạt tới 4 tầng 5 tầng, mới có biện pháp làm được. Dĩ nhiên, nếu như hắn ở gặp phải đoạt thần cảnh cường giả, giống như Hỏa Vân Tông tông chủ những người này, trực tiếp đem phong thần tháp ném ra ngoài, một hiệp là có thể đem người khác nguyên thần trấn áp phong ấn. Tóm lại, này tháp một thành, mặc dù đánh không lại bất diệt cảnh, cũng có thể thong dong chạy thoát. Dương Mộc Thành, hết thảy nên kết thúc, không có mộng đạo nhất, ngươi vừa bị cho là cái gì đồ vật? Dương Mộc Thành châm chọc, là, vâng, đúng, sao? Ninh Giang khóe miệng câu khởi một châm chọc, bàn tay nắm chặt, một mặt trường phiên ra hiện tại hắn trong tay, lôi đình lóe lên, rực rỡ chói mắt, đây là, Dương Mộc Thành con ngươi hung hăng co rụt lại. Vật này hắn nơi nào sẽ quên mất, lúc ấy mộng đạo nhất chính là cầm vật này, bước lên Tinh Kiếm Tông, ép Tinh Kiếm Tông cúi đầu, thoáng cái, hắn nghĩ thông suốt cái gì, cái kia mộng đạo nhất, mặc dù vẫn mang theo mặt nạ, nhưng là hình thể vóc người, cùng Ninh Giang không phải giống nhau như đúc sao, người chính là mộng, Dương Mộc Thành sợ hãi kêu, nhưng là hắn mà nói không có thể nói xong. Ninh Giang thiên lôi phiên vung lên, một đạo lôi đình bạo dũng mà ra, ùng ùng, thô to lôi đình hạ xuống xuống, đem cả người hắn bao phủ, khi lôi đình biến mất sau, cùng nhau biến mất, còn có Dương Mộc Thành thân thể, thiên lôi phiên lực lượng, đủ để sánh ngang địa vũ cảnh cường giả, tự nhiên không phải Dương Mộc Thành có thể đối kháng, bá, thu hồi thiên lôi phiên, Ninh Giang theo đám mây rơi xuống. Tinh Kiếm Tông bên trong, đại chiến vẫn còn tiếp tục, song phương mỗi bên có tử thương, duy nhất đáng được ăn mừng là, Ninh Giang bên này còn không có nguyên thần cảnh cường giả ngã xuống. Bất quá cũng là có mấy vị nguyên thần cảnh cường giả bị thương nghiêm trọng. Trong đó đại trưởng lão Mạnh Nam Phong, liền được bị thương nặng, hừ, chỉ bằng nhóm các ngươi những người này, cũng dám giết trên ta Tinh Kiếm Tông. Chờ phó tông chủ giải quyết kia tiểu tử, đến lúc đó liền là nhóm các ngươi mọi người tử kỳ, tam đại trung phẩm tông môn liên thủ thì như thế nào, vẫn không là chúng ta đối thủ, chỉ thấy Nguyệt Văn Phú, Lâm Chiến cùng Phương Tuyết, toàn bộ lâm vào khổ chiến trong, bị đối thủ cuốn lấy, Tinh Kiếm Tông thân là thượng phẩm tông môn, nội tình hùng hậu, chừng gần 20 vị nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả. Nếu là bọn họ đại trưởng lão không có chết mà nói. Chỉ là đoạt thần cảnh cường giả liền có 4 người. Chết người, phải Dương Mộc Thành, Nguyệt Văn Phú lạnh lùng nói. Chuyện cười, chỉ bằng kia tiểu tử, tăng thêm 10 cái cũng sẽ không là phó tông chủ đối thủ, Tinh Kiếm Tông người cười lạnh. Gì, có người đi ra ngoài, đang lúc này, mọi người giơ lên ánh mắt, phát hiện tầng mây bị phá mở. một đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà ra. Thấy đạo thân ảnh kia, lập tức, Tinh Kiếm Tông mọi người sắc mặt hóa thành cứng ngắc, thân thể băng hàn, Dương Mộc Thành đã chết, nhóm các ngươi còn muốn chống cự đến cùng sao? Đạm Mạc thanh âm chậm rãi vang dội mà lên. Trong phút chốc, Tinh Kiếm Tông trên dưới, một mảnh tĩnh mịch, hết chương.